Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, đốt lấy lơ lửng thạch, lơ lửng ngục giam, thỏ vương uống nước trà, một bên mấy cái thỏ yêu cung kính nắm vốt bả vai. Xử lý thế nào? Thỏ vương trầm giọng nói, đại vương, người yên tâm, ta đã tung ra ngoài, cái kia mới tới vương khả trên người. Tàng số lớn tiền tài, các nơi tù phạm lão đại, đều đi qua tìm vương khả phiền toái. Một cái thỏ yêu cung kính nói, tốt, ta không biết rõ vương khả vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng, lần này ta muốn rửa sạch nhục nhã. A, vương khả, người đã đến lơ lửng ngục giam, người nhất định phải chết. Thỏ vương cười lạnh nói, đại vương. Vì sao chúng ta không tự mình động thủ a? Cái kia vương khả cũng không tính là gì a? Một cái thuộc hạ lo lắng nói. Thỏ vương nhíu mày, trong mắt một trận mãnh liệt biến ảo. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta là sợ Tây Môn Thuận Thủy cái này bệnh thần kinh sao? Ta là muốn tìm vương khả báo thù. Nhưng, vương khả bây giờ là đại thiện chuẩn phò mã, đại thiện lễ bộ thị lang. Vạn nhất Tây Môn Thuận Thủy một lần nữa giết gà dọa khỉ, thà rằng phái người xâm nhập Đại Ác Hoàng Triều, cũng phải bắt ta làm sao bây giờ? Có thể mượn đao lúc giết người, liền mượn đao giết người, giết vương khả, dễ dàng bẩn tay của ta. Các ngươi về sau cũng phải giống như ta, phàm là nhiều động não. Thỏ vương trầm giọng đưa cho chính mình tự biện nói, đại vương cao siêu. Một đám thỏ yêu không rõ ràng cho lắm, lập tức tán thán nói, hiện tại động thủ rồi a, vương khả bị cướp quang tiền tài trên người sao? Thỏ vương trầm giọng nói, ta xem một chút. Một cái thỏ yêu lập tức chạy về phía một bên khác. Không cần, chúng ta cùng đi xem. Thỏ vương lập tức đứng dậy, vương khả đã đường vòng lơ lửng bên kia núi. Thỏ vương nhanh chóng đi tới, rất xa liền thấy vương khả. Thế nhưng là hình ảnh trước mắt cùng tự suy nghĩ một chút không giống nhau a. Làm gì? Bọn họ đang làm gì? Thỏ lão đại trừng mắt nhìn về phía nơi xa, lại nhìn thấy 30 cái tìm vương khả gốc dạ tù phạm toàn bộ quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, sau đó nhao nhao lấy xuống bản thân vòng tay chữ vật toàn bộ đưa cho vương khả. Vương khả ở trên cao nhìn xuống, tựa như cố hết sức nhận lấy mọi người vòng tay chữ vật. Bọn họ không phải đi đoạt vương khả tiền, tiêu diệt vương khả sao? Bọn họ đang làm gì? Bị vương khả đoạt, thỏ vương kinh ngạc nói. Chúng ta cũng không biết a. Một đám thỏ yêu trừng mắt không thể nào hiểu được nói. Liền thấy, nơi xa vương khả kiểm tra một chút vòng tay chữ vật. Nhíu mày, các ngươi cái này trong vòng tay chứa đồ, làm sao chỉ có ngần ấy tiền? Ngươi chính là đám này tù phạm lão đại đây. Trong vòng tay chứa đồ tiền không đến 100 vạn cân linh thạch. Ngươi thế nhưng là nguyên thần cảnh a, chỉ có ngần ấy tích xúc. Còn có, các ngươi những cái này phổ thông tù phạm, trong vòng tay chứa đồ thiếu chỉ có mấy vạn cân linh thạch. Các ngươi làm sao lăn lộn thảm như vậy a? Chúng ta, một đám tù phạm sắc mặt cứng đờ. Chúng ta là tù phạm a, chúng ta nếu là có rất nhiều tiền, còn cần đến làm điều phi pháp sao? Còn cần đến ở trong này chịu tội sao? Tốt rồi, đừng khóc, xem ở các ngươi có thành ý như vậy, bản giáo chủ liền lòng từ bi, cho các ngươi một đầu sinh lộ. Vương khả lạnh lùng nói, là, tạ ơn giáo chủ tiền bối, tạ ơn giáo chủ tiền bối. Một đám tù phạm kích động nói, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi, là ai bảo các ngươi tới tìm ta phiền toái? Vương khả lạnh lùng nói, là thỏ lão đại. Trước đó tù phạm kia lão đại lập tức vẻ mặt bi phẫn kêu lên, thỏ lão đại. Vương khả cau mày nói, lão đại, ở bên kia, thỏ lão đại bọn họ đều đã tới, ở bên kia nhìn xem đâu. Một tù nhân bỗng nhiên cả kinh kêu lên, một đám tù phạm quay đầu nhìn tới. Quả nhiên, nơi xa dưới một cây đại thụ đứng đấy thỏ vương một chuyến 11 người. Chính là bọn họ, tiền bối, chính là bọn họ gạt chúng ta. Nói ngươi là dê béo. Nói ngươi trên người tất cả đều là tiền. Tiền bối. Chúng ta là bị bọn họ lừa gạt à. Tù phạm kia lão đại lập tức tức giận kêu lên. Thỏ vương. À. Hắn làm sao từ đại thiện thiên lao trốn ra được. Còn bị giam giữ ở đây. Vương Khả híp mắt nói. Tiền bối. Chính là bọn họ. Đám này đáng chết con thỏ. Tù phạm kia lão đại tức giận nói. Nơi xa thỏ vương càng là trừng mắt to nhìn đám kia quỳ xuống tù phạm. Ở xác nhận lấy bản thân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi đánh thắng được đám kia con thỏ sao? Vương Khả trầm giọng hỏi. Đánh thắng được. Ta còn nhận biết một chút cái khác lão đại. Có thể mời bọn họ xuất thủ. Giúp tiền bối xuất khí. Tù phạm kia lão đại nói ra. Vương Khả gật đầu một cái. Tốt, vậy liền động thủ đi. Có thể hô bằng gọi hữu. Cho ta đem đám kia con thỏ đánh trọng thương. Trói lại, đưa đến trước mặt ta đến. Là, tiền bối, chúng ta nghe ngươi. Tù phạm kia lão đại hưng phấn nói. Nói chuyện thời điểm, một đám tù phạm đứng dậy. Nguyên một đám hung thần ác sát nhìn về phía nơi xa thỏ vương đám người. Thỏ vương đám người cũng là sững sờ. Đám này tù phạm ánh mắt gì? Đại vương, giống như có chút không đúng a. Một cái thỏ yêu kinh ngạc nói. Nói nhảm, ta đương nhiên nhìn ra không được bình thường a. Bọn họ đây là được cái gì bị điên? Ta mắt đỏ yêu thuật, đều không có quỷ dị như vậy a. Thỏ vương cũng là kinh ngạc nói. Các nơi núp trong bóng tối các lão đại, các ngươi hẳn là thấy được. Chúng ta cũng là bị đám này con thỏ lừa gạt. Tiền bối thực lực, các ngươi cũng biết, kém một chút, chúng ta đều phải gặp tai ương. Tiền bối bất kể hiềm khích lúc trước, để cho chúng ta đối phó cái này nhóm con thỏ. Nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đối phó cái này nhóm thỏ. Cùng đi ra ngoài, hảo huynh đệ của ta nhóm. Các ngươi đều đi ra. Đừng cho đám này con thỏ chạy. Chúng ta bắt đám này con thỏ. Hướng đi tiền bối thỉnh công. Tù phạm kia lão đại quát. Tốt, bốn phía tựa như truyền đến một trận hét lại thanh âm. Có lẽ, cái này ngục giam nhiều năm như vậy, tù phạm ở giữa cũng có mạng lưới quan hệ của mình. Lại hoặc là một đám tù phạm nhìn thấy Vương Khả cường đại. Có lòng muốn nịnh bợ. Lập tức, nguyên một đám xoa tay đi ra. Lúc đầu chỉ có 30 cái tù phạm. Giờ khắc này ở tù phạm kia lão đại la lên phía dưới. Đi ra gần 100 tên tù phạm. Nguyên một đám hung tợn nhìn về phía cái kia 11 con thỏ yêu. Cái gì tình huống? Các ngươi điên, các ngươi muốn làm gì? Thỏ vương kinh ngạc nói. Đánh hắn, tù phạm lão đại giống to một tiếng. Đánh, đồng hồ một tiếng vang lên. Ầm ầm, ngục giam một phương, lập tức nhấc lên ngập trời chiến đấu. Các ngươi điên, đánh ta làm gì? Ta giúp các ngươi tìm dê béo a. Ta là thỏ vương, đánh đúng là ngươi, ầm ầm, trong lúc nhất thời, trong ngục giam, bụi bặm ngập trời, tụ chúng ẩu đà, dẫn tới bốn phía trận pháp một trận nhanh chóng chớp động. Ngục giam những ngục tốt nhao nhao đi ra, kinh ngạc nhìn cái kia bụi bặm ngập trời chiến trường. Cái này thế nào, làm sao đánh nhau, nhiều người như vậy, nguyên thần cảnh liền có mấy cái. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước kia chỉ là quy mô nhỏ chiến đấu. Lần này làm sao nhiều như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Những ngục tốt khẩn trương thời khắc. Một cái ngục tốt thủ lĩnh lại là lắc đầu. Không cần lo lắng. Đại nhân, làm ngục giam trận pháp là bài trí hay sao? Để bọn hắn đánh. Các loại lần này ẩu đà kết thúc. Mỗi cái tham dự đánh lộn người. Gia tăng 50 cân lơ lửng thạch tội ác. Là... Đại nhân anh minh, ngoặc kép chấm chấm, lơ lửng ngục giam, vì là Vương Khả đến, tiến nhập một trận hỗn chiến, mà Vương Khả, lại là vừa lui lại lui, ta có phải hay không trang quá mức, một cỗ này cỗ trùng kích, ta muốn không chịu nổi a, lại còn có đao kiếm, chặt tới ta làm sao bây giờ, Vương Khả buồn bực nói, rất nhanh, Vương Khả thối lui đến lơ lửng rìa ngọn núi. Mà những tù phạm này lại chẳng biết tại sao. Không có người nguyện ý tới gần lơ lửng núi. Bốn phía bụi mù quá lớn. ai cũng không có thấy Vương Khả quẫn bách. Tựa ở lơ lửng núi, một khối to lớn nhô ra lơ lửng núi đá bên cạnh. Vương Khả sờ lên lơ lửng thạch, trong mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Ti nói vừa rồi phải cẩn thận cái này lơ lửng núi, nhưng bây giờ phát hiện cũng không cái gì ghê gớm a. Đây chính là tiền a. Một lần này khối lớn nếu như hái xuống, sợ rằng phải giá trị 1 ức cân linh thạch a. Giá trị 1 ức cân linh thạch lơ lửng thạch liền ở bên tay ta, muốn cầm sao? 1 ức a. Thở sâu, Vương Khả nhìn xem cái kia lồi ra to lớn lơ lửng thạch, nghĩ nghĩ, cuối cùng tham niệm chiến thắng lý trí, nhưng làm sao lấy đâu? Đục mở, không được, mặc dù muốn thu hoạch, nhưng lúc trước ngục tốt thế nhưng là tiết lộ, một lần đục mở không thể quá lớn, bằng không thì sẽ xảy ra chuyện. Lớn như vậy một khối lơ lửng thạch, chỉ sợ có hơn 1000 cân a. Ta không đục, cái kia đốt đốt nhìn. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Lập tức, Vương Khả thôi động vô số chọc chân nguyên, rót vào khối đá lớn này. Giờ phút này tu vi cao hơn, chọc chân nguyên cũng đầy đủ khổng lồ, rất mau đem tảng đá kia triệt để bao trùm. Thử, một cái que diêm điểm. Lập tức, đá giáp danh đốt lên. Rất nhanh, liền thấy thạch đầu bị đốt đỏ bừng. Vương Khả nhẹ nhàng vịn lại. Ba, thạch đầu thoát ly lơ lửng núi. Vương Khả nhanh chóng dập tắt hỏa diễm, nhìn xem bị chọc chân nguyên bao khỏa một tảng lớn lơ lửng thạch, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Cái này không có gì a. Vương Khả kích động nói. Kích động sau khi, nhanh chóng đem cái kia chọc chân nguyên bao khỏa một tảng lớn lơ lửng thạch thu vào vòng tay chữ vật. Vương Khả nội tâm tim đập bịch bịch. Phát tài, phát tài. Giá trị 1 ức cân linh thạch lơ lửng thạch rơi vào túi tiền ta. Cái này mẹ nó mới là kiếm tiền địa phương a. Phát đại tài. Vương Khả nhìn xem bốn phía lơ lửng thạch, trong mắt hồng quang chớp liên tục. Muốn hay không tiếp tục đâu? Uống a. Oanh, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Lại nhìn thấy cách đó không xa đại chiến tiến nhập kết thúc. Lúc trước tù phạm lão đại vung tay lên, một cỗ gió lớn cuốn lên, đem bốn phía bụi mù toàn bộ cuốn lên trời. Lập tức, bụi mù tan hết, Vương Khả lộ ra ngoài. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Đây là không có cách nào lại tiếp tục. Tiền bối, phía trước, trước, tiền bối ngài làm sao đứng ở lơ lửng trên núi? Cái này, trước đó tù phạm kia lão đại kinh hãi nói. Ta đứng ở lơ lửng trên núi thế nào? Không được sao? Vương Khả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Một đám tù phạm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả dưới chân. Nguyên một đám kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi bệnh tâm thần a? Một cái biểu tình gì a? Vương Khả trợn mắt nói. Mặc dù nghi hoặc một đám tù phạm biểu lộ, nhưng Vương Khả vẫn là bản năng cảm thấy có gì không ổn. Chậm rãi từ lơ lửng trên núi đi xuống, nhìn thấy Vương Khả rời đi lơ lửng núi phạm vi, một đám tù phạm mới thầm hô khẩu khí. Tiền bối, ngài là võ thần cảnh, người không sợ cái này lơ lửng núi? Cũng đúng, là chúng ta quá lo lắng. Ngài thực lực mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể so. Tù phạm kia lão đại nói ra. Vương Khả sững sờ. Các ngươi cái này vẻ mặt gì? Một tòa này lơ lửng núi liền cùng đá núi một dạng, có dọa người như vậy sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.